Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 834, chương 836. Quỷ dị bình chướng. Cùng Tô Lăng Nhã ở giữa tình cảm là rất vi diệu. Hắn yêu nàng, nàng vậy yêu nàng. Chỉ là loại này hai người ai cũng biết sự tình. Nhưng thủy chung chính là như vậy đình chỉ tại một loại xảo diệu trong khoảng cách. Mặc dù quen biết Tô Lăng Nhã thật lâu thời gian, thế nhưng là cùng Tô Lăng Nhã ở giữa mập mờ, vậy chưa từng có như vậy qua. Lại càng không cần phải nói, trực tiếp vươn tay nắm lấy nàng mẫn cảm vị trí, thấy rõ nàng bên trong nội y những thứ này. Vệ tử thanh đầu vậy là có chút trống không? Bất quá chung quy là trải qua giữa nam nữ sự tình. Đến cũng sẽ không nói ngốc đến cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Có chút xấu hổ, bất quá vẫn là vội vàng buông ra Tô Lăng Nhã. Không có sao chứ, bị vệ tử thanh buông ra. Tô Lăng Nhã chỉ cảm thấy giống như đã mất đi cái gì đồng dạng. Mặc dù bị hắn nắm, rất là ngượng ngùng. Tuy nhiên lại vậy có một loại nói không nên lời cảm giác an toàn. Đây là rất ngượng ngùng. Vậy không dám suy nghĩ. Sửa sang lại quần áo. Tô Lăng Nhã hung hăng trừng mắt vệ tử thanh một chút. Không nói gì. Loại này nhìn như sinh khí bộ dáng. Tô Lăng Nhã nhưng không có phát hiện. Cái này không phải là không có loại kia sinh khí cảm giác. Ngược lại có loại nổi giận bộ dáng. Nói không nên lời mê người. Chỉ ít, vệ tử thanh cảm thấy cái này Tô Lăng Nhã hiện tại bộ dáng. So trước kia càng thêm dụ hồn phách người. Tô tiểu thư, vệ tiên sinh, các ngươi không có sao chứ? Vừa mới đột nhiên năng lượng bộc phát. Lưu Ngân Tùng còn có Tô Thiên Hào bọn họ cũng là chịu ảnh hưởng. Bởi vì có chuẩn bị tâm lý nguyên nhân. Bọn họ ngược lại là không có nhận đến tổn thương gì. Chỉ là tại cái này năng lượng dưới. Bọn họ đều có vẻ hơi chật vật chính là, không chỉ là bọn họ, liền là bốn phía lều vài thiết bị cái gì. Tại cái này năng lượng hạ sớm đã bị lật tung, toàn bộ doanh địa bốn phía, lộ ra đến vô cùng lộn xộn. Nhìn xem đi lại đây Tô Thiên Hào, Tô Lăng Nhã lập tức có chút xấu hổ lên, sợ vừa mới hết thảy bị bọn họ cho xem ở trong mắt. Vệ tử thanh vậy đã nhận ra nàng xấu hổ, hò nhẹ một tiếng. Đối Tô Thiên Hào nói, không có việc gì, đúng, vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra, không có việc gì liền tốt. Tô Thiên Hào có chút không hiểu, hai người này cảm giác giống như có chút vấn đề a. Bất quá cũng không có nghĩ quá nhiều, lập tức nói, đây chính là chúng ta trước mắt gặp được vấn đề, chỉ muốn tới gần cái này vết nứt 5 mét bên trong, liền hội sinh ra năng lượng cường đại, chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, lần này còn tốt, liền mấy giờ trước, cái này vết nứt khi mới xuất hiện đợi. Tại cái này đột nhiên bộc phát năng lượng dưới, hơn 10 nhân viên nghiên cứu, tại chỗ bị cái này năng lượng xoắn nát trở thành bột phấn. Lưu Ngân Tùng trên mặt có chút khổ cười, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Lần này nếu không phải vệ tử thanh, chỉ sợ cái này Tô tiểu thư, Tô Lăng Nhã trong lòng cũng là lạnh lẽo. Nhìn về phía trên mặt đất, quả nhiên, mặc dù bị đi qua xử lý, nhưng trên mặt đất vết máu, vẫn còn có chút rõ ràng. Nếu không phải hắn, mình chẳng phải là, lập tức nhìn về phía vệ tử thanh, trong lòng có chút hối hận, vừa mới mình một cái tát kia, có phải hay không không nên quạt. Chỉ là rất nhanh Tô Lăng Nhã liền đem ý nghĩ này cho vãi ra. Hiện tại nàng còn có thể rõ ràng cảm nhận được mình nơi đó truyền đến lửa nóng. Một tát này, phiến liền quạt, dù sao hắn đáng đời. Vệ tử thanh lắc đầu, cái này cũng không trách ngươi, là ta không có để ý vấn đề này, mới đưa đến phát sinh nguy hiểm như vậy. Nhìn thấy Tô Thiên Hào cùng Lưu Ngân Tùng trên mặt mấy người tự trách. Vệ tử thanh cảm thấy vấn đề này sai không tại bọn họ, chỉ là cái này vết nứt năng lượng. Các ngươi có thể nói một chút cái này năng lượng sự tình sao? Ta nghĩ đến biết, các ngươi biết bao nhiêu? Hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại trừ biết nói, tới gần 5 mét bên trong. Cái này trong cái khe liền xảy ra hiện năng lượng khổng lồ bên ngoài. Lưu Ngân Tùng khổ cười lắc đầu. Cái này trách không được bọn họ. bọn họ vận dụng vô số công nghệ cao, thậm chí bắt cái kia năng lượng bộc phát tần suất. Thế nhưng là cái gì cũng không có nghiên cứu ra được. Ngày mai liền động đất, nhưng là bây giờ ngay cả một chút biện pháp cũng không có. Còn ra hiện cái này thần bí vết nứt, khi thật là đối bọn họ châm chọc. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, không đa nghi vậy là có chút trầm xuống. Vừa mới cái kia một đạo năng lượng bộc phát, uy lực thật sự là quá kinh khủng. Vậy mà đạt đến độ kiếp kỳ uy lực, nếu không phải là mình, chỉ sợ cái này trên địa cầu, ai vậy không có cách nào chống cự xuống. Đều lui ra đi, ta đi xem một chút. Đã bọn họ không cách nào biết được thứ gì, như vậy thì chỉ có mình lên. Huống chi lần này chính mình là vì cái này mà tới. Cẩn thận một chút, Tô Lăng Nhã đối vệ tử Thanh thấp giọng nói. Hắn thực lực là mạnh, bất quá cái này vết nứt quỷ dị như vậy, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Không có việc gì, vệ tử Thanh ném dẹp an tâm nhãn thần, nhìn lấy bọn họ toàn đều đã lùi đến khoảng cách an toàn về sau. Cái này mới chậm rãi tới gần vết nứt, khi càng đến gần thời điểm, vệ tử Thanh rốt cục phát giác có chút không giống. Theo đạo lý tới nói, cái này trong cái khe đã có thể bộc phát ra năng lượng. Tự nhiên, liền có thể cảm nhận được mới là, thế nhưng là mắt thấy phải nhờ vào gần 5 mét phạm vi. Vệ tử Thanh lại một điểm năng lượng vậy không có cảm giác được. Cái này cũng có chút quỷ dị. Đứng tại vừa lúc khoảng cách vết nứt 5 mét khoảng cách. Vệ tử Thanh thả ra thần thức. Cái này vừa để xuống, lập tức sững sờ. Rõ ràng trước mắt có thể thấy rõ cái kia một vết nứt. Thế nhưng là tại thần thức dưới, cái này vết nứt lại là thần bí biến mất. Vệ tử Thanh ánh mắt ngưng tụ, con mắt màu đen lập tức biến hóa, hóa thành lưu ly kim bạch vòng xoáy. Chung quanh thế giới bắt đầu biến hóa. Đây là dị linh nhãn ngũ thức. Có thể nói, rất nhiều thần thức không nhìn thấy đồ vật, thậm chí là dưới mặt đất mấy chục mét địa phương. Tại con mắt này dưới, vệ tử Thanh đều có thể nhìn thấy. Mà một đôi mắt này, vệ tử Thanh vậy chưa từng có gặp được nói nhìn không thấu thời điểm qua. Nhưng lúc này đây, tại con mắt này dưới, phía trước vết nứt nơi đó lại là một đám sương mù bao phủ. Căn bản vốn không biết cái kia bên trong đến tột cùng có cái gì. Không ngừng che giấu thần thức, thậm chí ngay cả dị linh nhãn ngũ thức vậy che giấu. Đây là trận pháp vẫn là cái gì? Vệ tử Thanh trong lòng rất là chấn kinh. Mình chưa từng có gặp được quỷ dị như vậy sự tình. Ngay cả tu tiên giới đều chưa bao giờ gặp. Lại tại mình quê quán trên địa cầu gặp. Thế nào? Nhìn thấy vệ tử Thanh dừng lại hồi lâu không hề động. Tô Lăng Nhã ở phía xa hô hào. Không có việc gì. Chỉ là phát hiện một chút thú vị sự tình. Không muốn lại đây. Vệ tử Thanh cũng không quay đầu lại nói. Đã cái này thần thức cùng ngũ thức nhìn không thấu, như vậy mình chỉ có dựa vào gần tra xét. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh trong tay bắt đầu hội tụ năng lượng, chậm rãi đến gần vết nứt, muốn đi vào. Thế nhưng là liền tại ở gần cái kia 5 mét chỗ thời điểm, một cỗ kinh khủng năng lượng đột nhiên xuất hiện. Phanh, tiếng va đập truyền đến. Tại cái này như gió lốc năng lượng dưới, vệ tử Thanh thân thể rút lui 2 bước, bị gạt ra 5 mét bên ngoài. So vừa mới năng lượng mạnh hơn, vừa mới là không sai biệt lắm độ kiếp kỳ uy lực. Thế nhưng là lần này, lại vượt ra khỏi một chút, so vừa mới trọn vẹn mạnh lên 3 phần có thừa. Vậy liền đang thử. Vệ tử Thanh ánh mắt ngưng tụ, lực lượng đột nhiên tăng vọt. Lực lượng này, xa so với vừa mới cái kia năng lượng mạnh hơn. Trong cơ thể tiên Phật lực ngưng tụ trong tay, như là một viên tản ra uy lực kinh khủng mặt trời nhỏ đánh tới hướng vết nứt chỗ. Lại là vệ tử Thanh muốn dùng man lực trực tiếp xâm lấn cái này 5 mét bên trong. Nhưng tiếp xuống một màn lập tức để vệ tử Thanh thân hình cấp tốc rút lui. Chỉ gặp cái kia trong cái khe năng lượng lại lần nữa bộc phát. Mà lực lượng, thậm chí xa so với vệ tử Thanh công kích. Ầm ầm. Năng lượng cầu trực tiếp tại cái này năng lượng ba động bên trong. Trong nháy mắt bị đè ép, nghiền nát, chân xuống mặt đất vỡ ra. Sóng gió tan hết, cái kia vết nứt lại không có chút nào tổn hại vết tích. thậm chí ngay cả vết nứt chung quanh 5 mét bên trong. Mảy may đều không có ảnh hưởng đến. Cái này vết nứt, có thể cảm nhận được lực lượng ba động, có bao nhiêu năng lượng xâm lấn. Cái này vết nứt liền hội bộc phát ra viễn siêu xâm lấn lực lượng uy lực. Cái này bên trong đến cùng ẩn giấu đi thứ gì? Vệ tử Thanh rốt cục chấn kinh. Mình thậm chí ngay cả cái này khu vết nứt bình chướng đều không thể mở ra. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.